Trang dệt cực phẩm, chương 1006, người trong bí cảnh đến. Góc truyện audio.com. Bây giờ trong bí cảnh Côn Luân tranh đấu kịch liệt, tuy hai bên đều không có cao thủ thiên tiên ra tay. Nhưng cao thủ địa tiên đã ra trận rồi, nghe nói gia tộc nào cũng có địa tiên ngã xuống. Lâm Ẩn ở lại nhà họ Tiêu hơn một tiếng mới hài lòng dẫn Bùi Thanh Y rời khỏi. Tuy không biết vì sao Tiêu Trấn lại phối hợp như thế. Nhưng chỉ cần anh có lợi là được. Nếu nhà họ Tiêu dám gây chuyện nữa, anh cũng không ngại diệt bọn họ. Sau khi Lâm Ẩn trở về nhà họ Chung, ba gia tộc khác đều phát người đến mời Lâm Ẩn đi qua một chuyến. Nhưng anh đều từ chối. Ngay cả cụ ông nhà họ Chung cũng không gặp. Anh biết những gia tộc này gặp anh chỉ vì mượn sức anh thôi. Nhưng anh không xem trọng Côn Luân này. Bây giờ nguyên khí trong thiên địa gần hồ rửa kiếm của núi Lang Gia còn nồng đậm hơn nguyên khí trong đất tổ của mấy gia tộc ở Côn Luân này nữa. Và lại anh biết vách tường ranh giới trong bí cảnh Côn Luân sẽ ngày càng dày hơn. Có lẽ trăm năm sau, Côn Luân sẽ rất khó mượn trận pháp để hấp thu nguyên khí trong bí cảnh. Đúng là nguyên khí bên đây sẽ dày hơn những nơi bình thường một chút. Nhưng chắc chắn không bằng được hồ rửa kiếm. Sau khi Lâm Ẩn đi, nhà họ Tiêu vô cùng âm u, cao thủ của nhà họ Tiêu tập trung lại với nhau. Một vài trưởng lão trong đó còn nhìn Tiêu Trấn với ánh mắt bất mãn. Nếu không phải vì Tiêu Trấn mạnh, có lẽ bây giờ đã có trưởng lão ra tay với ông ta rồi. Chủ nhà, có phải quyết định của ông hôm nay hơi qua loa rồi không? Một trưởng lão thật sự không nhịn được nữa. Không hài lòng la lên, các người đang có ý kiến với tôi ư? Tiêu Trấn nhìn thoáng qua các cao thủ đang ngồi. Lạnh lùng hỏi, không dám, khách khanh Trần xưng má phải. Lạnh lùng nói, nhưng không biết chủ nhà đưa ra nhiều linh dược như vậy. Sau này nhà họ Tiêu phải làm sao đây? Ông ăn nói với cụ ông thế nào đây? Trong lời nói của khách khanh Trần đầy ý châm chọc. Xem ra ông ta rất không hài lòng vì khi nãy Tiêu Trấn không ra tay. Nếu tôi không giao linh dược ra, ông có thể sống tiếp sao? Tiêu Trấn lạnh nhạt nói với khách khanh Trần. Ông, khách khanh Trần lập tức nghẹn họng, nhưng vẫn nói, nơi này là nhà họ Tiêu. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, phối hợp với át chủ bài của nhà họ Tiêu cũng đấu không lại một hậu bối sao? Hậu bối, Tiêu Trấn khinh thường cười ra tiếng. Khí thế trên người bùng nổ, chèn ép khiến mọi người trong đại sảnh không thở nổi. Mọi người đều vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Không biết vì sao Tiêu Trấn lại như thế. Các người tự nhận là cao thủ, nhưng ở trong mắt tôi, các người khác gì một con kiến chứ? Tiêu Trấn nhìn mọi người trong đại sảnh, lạnh lùng nói, mà tôi ở trong mắt Lâm Ẩn cũng chỉ như một con kiến thôi. Khi nãy nếu chúng ta phản kháng thì chưa tới một khắc. Lâm Ẩn có thể khiến cả nhà họ Tiêu không còn một mạng. Ông có tin không? Tiêu Trấn lạnh lùng nhìn người của nhà họ Tiêu trong đại sảnh. Những người này tu đến thần cảnh đã tự cho rằng mình là thần tiên. Tự cho rằng mình đứng rất cao. Nhưng sau khi ông ta tu luyện đến nửa bước nhân tiên mới hiểu rõ sự chênh lệch của nhân tiên và thần cảnh. Cả ông ta cũng có thể giết chết một đỉnh cao thần cảnh rất dễ dàng. Càng khỏi nói tới Lâm Ẩn còn mạnh hơn. Ba ngày nháy mắt trôi qua, tin tức chậm rãi truyền khắp Côn Luân. Có người thấy cụ ông nhà họ Tiêu vốn nên ở bí cảnh Côn Luân dẫn một người trẻ tuổi và hai ông lão về đất tổ nhà họ Tiêu ở Côn Luân. Trong nháy mắt, núi Côn Luân trở nên gió dục mây vần. Tiểu bối của các gia tộc đều bị cấm ra ngoài. Dù là Lâm Ẩn hay nhà họ Tiêu, bọn họ cũng không thể trêu vào nổi. Ở trong nhà sẽ không gây chuyện được, chỉ có nhà họ Cổ, nhà họ Kỷ và nhà họ Chung lặng lẽ phái người đến cửa. Muốn hỏi thăm xem cụ ông nhà họ Tiêu thật sự về rồi sao? Nhưng không đợi bọn họ nghe được tin tức, nhà họ Tiêu đã tự tung tin, vì chúc mừng cụ ông trở về từ tiên cảnh Côn Luân. Mời các nhà đến nhà họ Tiêu dự tiệc, lúc này, tin tức truyền ra đã chứng minh tính chân thực của tin tức bên lề kia. Trong chốc lát các gia tộc qua lại thân thiết với nhà họ Tiêu đều mừng rỡ. Còn ba gia tộc khác thì chuẩn bị quà, định đi thăm hỏi cụ ông Tiêu. Lúc này trong nhà họ Tiêu vô cùng náo nhiệt, một chàng trai mặc áo gấm ngồi trong trạch viện của nhà họ Tiêu. Bên cạnh là một con bạch hạc thật lớn, dài chừng 5-6 mét vô cùng hùng tráng, lông chim như sắt thép, móng vuốt bén nhọn. Cụ ông nhà họ Tiêu đứng ở một bên, cung kính nói với chàng trai trẻ, cậu chủ, nhà họ Tiêu của tôi đơn sơ, mong cậu không chê bai. Ông Tiêu nói quá rồi. Thì anh Hào cười nói, lần này chúng tôi đến thế giới thường là có chính sự, cũng không phải đến để hưởng phúc, nhưng khi nãy nghe đầy tớ nói gần đây nhà họ Tiêu của ông xảy ra một vài chuyện. Có cần để Thi Đông, Thi Nam đi giải quyết không? Thi anh Hào nhìn thoáng qua cụ ông nhà họ Tiêu, lạnh nhạt hỏi, gần đây cụ ông Tiêu đột phá đến nhân tiên trung kỳ. Trình độ của lão ta cũng xem như tầm trung trong các khách khanh của nhà họ Thi. Là người mạnh nhất trong nhóm người đến từ thế giới thường. Đáng để anh ta lôi kéo. Không cần, cụ ông nhà họ Tiêu lắc đầu. Chỉ là một thằng nhóc ở thế giới thường không biết có được cơ duyên thần bí gì nên đột phá thôi. Dù cậu ta may mắn đột phá đến nhân tiên cảnh, với trình độ võ thuật của thế giới thường, cậu ta hoàn toàn không được tu luyện tiên pháp đúng đắn. Tôi tiện tay là có thể giải quyết thôi. Đợi ngày mai sau khi chèn ép người của ba gia tộc khác, tôi sẽ tự tay xử lý cậu ta. Ánh mặt của ông Tiêu sâu thẳm, khiến người ta không nhìn ra được lão ta đang nghĩ gì. Chỉ là một người tầm thường thôi, cần gì cụ Tiêu tự ra tay. Ngày mai nếu người nọ dám đến, tôi sẽ kêu Thi Đông đi giải quyết. Thi anh Hào lắc đầu, rõ ràng không coi Lâm Ẩn ra gì. Nhà họ Trung, trong tiểu viện Lâm Ẩn ở, người bên nhánh của Trung Ly Hiên đều tập trung ở đây. Vốn vì khí thế của Lâm Ẩn nên địa vị của bọn họ liên tục tăng cao. Nhưng hôm nay sau khi tin tức của ông Tiêu trở về truyền đến, người của các nhánh khác đều nhìn bọn họ với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt là người của chủ nhà, nhìn thấy bọn họ đều suýt cười ra tiếng. Trong trạch viện, Trung Ly Hiên cau mày. Quan hệ sư đồ của Thẩm Xuyến và Lâm Ẩn không có cách nào thay đổi. Nếu cụ ông nhà họ Tiêu muốn báo thù Lâm Ẩn, thì lần này ông ấy chỉ có thể hy vọng Lâm Ẩn đấu lại lão ta. Để lão ta không dám làm càn, cụ Tiền và Bùi Thanh Y cũng rất lo lắng. Tuy bọn họ tin tưởng Lâm Ẩn, nhưng lần này thì khác. Cụ ông Tiêu kia vốn là cao thủ nhân tiên. Hơn nữa lần này còn có ba người đi cùng. Có lẽ là đến từ bí cảnh Côn Luân, vẫn chưa rõ là thực lực gì. Cậu Ẩn, không bằng chúng ta rút lui về Lang Gia trước đi. Cụ Tiền im lặng đứng bên cạnh một lát rồi nói. Khoảng thời gian này cụ ta vẫn luôn ở lại Lang Gia củng cố cảnh giới. Cũng biết Công Dương Báo đã sắp xếp rất nhiều trận pháp trên núi Lang Gia. Dù cao thủ nửa bước nhân tiên muốn công phá trận pháp cũng cần chút thời gian. Trở lại Lang Gia, phần thắng của Lâm Ẩn cũng nhiều hơn. Bây giờ người của nhà họ Trung đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy. Chỉ cần chúng ta muốn chạy trốn, bọn họ sẽ thông báo với nhà họ Tiêu ngay. Chúng ta không đi được. Lâm Ẩn lắc đầu, hờ hững nói. Hơn nữa, chỉ dựa vào mấy người này, vẫn không đủ để Lâm Ẩn này chạy trốn. Cách chương.